Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3094, Tử Vong. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư hiện tại giải được phủ quân nói không nỡ là có ý gì? Rõ ràng lấy chính khanh thân thể ngâm mình ở hư vô pháp tắc bên trong tốt nhất, chết cũng sẽ không đông chạy tây chạy. Nhưng là thái thúc lại muốn chính khanh sống phao, dù là chính khanh sẽ thừa nhận rất lớn đau khổ. Như vậy đơn giản hai loại tình huống, hoặc là không muốn để cho chính khanh chết, mặc dù đau nhức, nhưng ngươi sống, hoặc là chính là có thâm cừu đại hận, nhất định phải dùng loại phương thức này hành hạ người. Hơn nữa hành hạ đứng lên không phải một năm hai năm, mà là không biết bao nhiêu vạn năm, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng năm tháng. Linh hồn của nàng đã trong suốt, mặc dù tốt vận không có ngay lập tức chết tại chính khanh trong tay, nhưng là trung quy sẽ chết trên tay hắn. Đến nỗi thỉnh cầu thái thúc giết chính khanh, bất quá là vì làm người buồn nôn mà thôi. Ninh Thư nội tâm rất bình tĩnh, không có cái gì oán hận. Nàng chính là một cái heo con nuôi mập, chỉ là đến cái kia làm thịt thời điểm, thái thúc đối với hai người tranh chấp thờ ơ. Đối Ninh Thư thỉnh cầu cũng thờ ơ, cũng không biết hắn có ý tứ gì. Áo khoác góc áo có chút tung bay. Phía sau là bóng đêm vô tận hư không. Tôn, lên sắc mặt của hắn được không như một trang giấy. Hắn liền đứng ở nơi đó. Đợi, đến chính khanh thân thể trong phong ấn bị xông mở thời điểm, hắn lại ra tay một lần nữa trấn áp chính khanh thân thể. Phong ấn chính khanh, thân thể trong phong ấn. Chính khanh oán hận nhìn thái thúc. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn giết cứ giết, muốn dốc thịt liền dốc thịt. Người như vậy trêu cợt ta có ý tứ sao? Hắn không biết dùng bao nhiêu linh hồn lực lượng mới đưa phong ấn mở lại một cái lỗ hổng, kết quả lại tới một lần. Hắn đi nơi nào làm linh hồn chi lực? Chẳng lẽ hấp thu chính mình thân thể thế giới bên trong lực lượng? Nhưng là tổn hại chính là mình thân thể, không phải vạn bất đắc dĩ. Bởi vì thương tổn tới mình thân thể tới đến lực lượng phương thức, chính khanh cũng sẽ không làm. Hơn nữa tổn hại chính mình thân thể sẽ chỉ chết được càng nhanh. Hận chết thái thúc, vương bát đàn. Đời này ghét nhất chính là cái này cùng hắn cộng sinh vương bát độc tử. Cái này vương bát độc tử trước kia còn tại pháp tắc hải trong thời điểm cùng hắn mặc sức tưởng tượng thế giới bên ngoài, kết quả hiện tại ngay ngươi mẹ trở mặt không quen biết. Trần chuồng theo pháp tắc hải bò ra tới thời điểm, đều nói muốn cùng nhau nhìn xem thế giới này. Vương bát độc tử. Ninh Thư khì khì một tiếng bật cười. Cũng chỉ có thái thúc mới là chính khanh, bình đẳng đối đãi. Ninh Thư chụp xuống mi tâm ấn ký. Nghe nói quy tắc cao hơn pháp tắc, đã pháp tắc không đối phó được ngươi, vậy quy tắc đi. Ninh Thư lẩm bẩm, ta phải nắm chắc. Lập tức linh hồn liền muốn tiêu tán. Chính khanh nhìn tản ra ánh sao tinh tinh ấn ký, vì cái gì nhìn ta chằm chằm cắn xé? Thái thúc cũng không phải cũng giết qua ngươi rất nhiều lần? Ngươi cũng giết hắn nha. Ninh Thư lắc đầu, ta tình huống hiện tại không thể giết hắn. Với ta mà nói, giết các ngươi hai cái trong đó bất cứ người nào đều là giống nhau hiệu quả. Ta chỉ có thể tập trung đối phó một người, cho nên ta lựa chọn ngươi. Đừng nói hai cái, một cái đều giết không được, chỉ có thể liều mạng làm một cái đau một chút. Chính khanh tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy a, cùng ngươi tất tất cũng đủ rồi. Một con chó chạy tới làm ầm ĩ. Cái kia lan, lập tức Ninh Thư còn sót lại không nhiều linh hồn chi lực cũng đều bị hấp thu xong, thân hình của nàng đã trong suốt phải xem không thấy. Ninh Thư một mặt trang nghiêm, trong tay màu trắng ấn ký chậm rãi biến thành màu đen, thuần túy màu đen, mang theo nồng đậm tử vong chi khí. Ninh Thư nắm bắt ấn ký, hướng chính khanh vọt tới. Tại quy tắc lực lượng hạ, Ninh Thư xuyên thấu chính khanh thân thể, màu đen ấn ký dán tại chính khanh trên người, dần dần khắc sâu vào chính khanh thân thể trong. Cái gì lợi hại nhất? chỉ có tử vong mới là lợi hại nhất đồ vật. Sinh mệnh vĩ đại, tử vong khiến người sợ hãi. Vạn sự vạn vật đều trốn không thoát tiêu vong. Cùng tử vong, Ninh Thư mỉm cười, linh hồn hiện đầy vết rạn, nhìn bị khí tức tử vong bao phủ. Chính Khanh rất hài lòng, cũng không cô phụ chính mình lấy mệnh tương bác, chỉ là không có nhìn thấy pháp tắc hải sụp đổ thời điểm bi tráng. Chết được như thế chi sớm. Chính Khanh xinh xinh lột hết ra chính mình thân thể bên trong một miếng thịt. Khối này trên thịt có ấn ký. Cho dù là lột hết ra thịt, nhưng là màu đen đồ vật xâm nhập trong thân thể của hắn. Hắn xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đưa tay, ấn ký về tới trên tay của nàng, nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Cho dù là chết cũng phải tìm cái đĩa. Phương Yêu Nhã phải chết, mà không phải chết tại Chính Khanh trước mặt. Thái Thúc ra tay rồi. Trong tay hắn vươn một thanh kiếm, chặt đứt Chính Khanh một cái cánh tay, mà cánh tay này bị màu đen tử vong chi khí bao phủ. Rất nhanh liền ăn mòn rớt, hóa thành bụi bặm, chôn vùi không thấy. Chính Khanh sắc mặt vô cùng khó coi. Thiếu một cái cánh tay thật xấu. Thái Thúc lạnh nhạt nói, nếu như ngươi thân thể bị tử vong ăn mòn, liền rốt cuộc không chỗ hữu dụng. Chính Khanh cười lạnh, vô dụng, không dùng vừa vặn. Thái Thúc, bị một con kiến hôi đả thương cảm giác như thế nào? Chính Khanh, ngươi càng ngày càng không có tiền đồ. Ngươi, Chính Khanh còn chưa nói xong, bị Thái Thúc bóp, nhoáng một cái đi, tới một cái thật lớn ao trước mặt. Cái này ao là dùng tinh thần thạch chế tạo thành, tại hư không bên trong, nhìn không thấy cuối. Thái Thúc trực tiếp đem Chính Khanh quăng đi vào. Chính Khanh tại hư vô pháp tắc bên trong bay nhảy, biểu tình đau khổ, thừa nhận bị thôn phệ cùng đồng hóa. Đau khổ, lại bị đỉnh đầu phong ấn đè ép, không cách nào rời đi hư vô pháp tắc, dùng chỉ có một cái tay, nện lấy mặt nước, khàn cả giọng hô hào Thái Thúc tên. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Thái Thúc đứng ở trên không, không nói lời nào, nhìn Chính Khanh dãy dụa theo, kịch liệt đến lắng lại. Chính Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, Thái Thúc, lão tử nguyền rủa ngươi. Thái Thúc gật đầu, tùy ý, nguyền rủa loại vật này là kẻ yếu tài cán sự tình. Ngươi để ý trước đó cái kia sâu kiến đối ngươi nguyền rủa sao? Tất nhiên không thèm để ý, hắn đều như vậy, qua qua miệng nghiện đều không. Được, Thái Thúc lăng không đi, lưu lại Chính Khanh thừa nhận đau khổ. Thiếu một cái, cánh tay Chính Khanh đã không cách nào thu hoạch được pháp tắc hải năng lượng. Một lần nữa mọc ra cánh tay, tại hư vô pháp tắc bên trong, hắn đến vẫn luôn bảo trì độc tí hiệp dáng vẻ. Răng rắc, Ninh Thư bên tai đều là loại thanh âm này. Trên linh hồn đã hiện đầy linh hồn vết rạn, chỉ cần nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng một cái liền sẽ bể nát, đào vong về tới hệ thống không gian. Ninh Thư đứng tại hệ thống không gian bên trong lòng nghĩ là, nếu như mình chết rồi, tuyệt thế võ công nên đưa cho ai, thế giới lại hẳn là cho ai? Còn có luân hồi thế giới, luân hồi thế giới trong còn có Cửu Cung Sơn, một cái luân hồi mới thế giới lại ra đời. Nếu như mình chết rồi, có phải hay không cũng muốn theo con vong của mình cũng tiêu vong? Ninh Thư mở ra tay, nhìn màu đen hình giọt nước ấn ký. Đây chính là đồ tốt a. Tử vong mới là trung cực huyền bí nha. Có thể để cho Chính Khanh đau một chút, rất thỏa mãn. Đem cái này đồ vật cho người khác, Ninh Thư trong lòng chính là hút thu điền. Đau, răng rắc, trên linh hồn vết rạn càng nhiều. Ninh Thư cảm thấy nếu như không phải có ấn ký cùng thế giới thụ, nàng hiện tại đã theo gió phiêu tán. Phải đem những vật này xử lý tốt mới có thể chết. Muốn đưa người, trong lúc nhất thời, Ninh Thư cũng không biết đưa cho ai. Hết chương.